Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 558 cùng ngươi nói chính sự. Ở cùng ai gọi điện thoại? Quân Việt không biết khi nào xuất hiện ở Lan Đoá Đoá phía sau. Dọa nàng một cú sốc, Quân Việt, ngươi làm gì a? Nàng bất mãn trừng mắt hắn. Như vậy dọa người có ý tứ sao? Có ý tứ sao? Ở cùng ai gọi điện thoại? Quân Việt lại lặp lại một lần. Một phen bế lên nàng, ngồi ở thư phòng trên sofa, đem Lan Đoá Đoá sắp đặt ở chính mình trên đùi, nột. Bệnh viện đánh tới điện thoại, nói cho ta, bằng hữu của ta xuất viện. Quân Việt nhíu lại mi giãn ra, ân. Bệnh viện đánh. Hắn còn tưởng rằng con cá nhỏ thượng đại học lại cho hắn chiêu cái gì lạn đào hoa. Quân Việt loại này ý tưởng hoàn toàn là Bạch lo lắng. Phải biết hiện tại ai không biết Lan Đoá Đoá là hắn Quân Việt vị hôn thê, ai dám không muốn sống nữa. Đào Quân Việt góc tường, nhưng không thể phủ nhận chính là Lan Đoá Đoá lớn lên thật sự quá mỹ, chọc đến người khác động tâm tư cũng là nhân chi thường tình. Nhưng đều là có tà tâm không tặc gan. Đúng rồi, Quân Việt, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Lan Đoá Đoá bản nổi lên khuôn mặt nhỏ, nghiêm mặt nói, ân. Con cá nhỏ nghiêm trang bộ dáng thực sự có chút đáng yêu, giống như là cái loại này vài tuổi tiểu oa nhi, rõ ràng phì đô đô đáng yêu đến không được, lại cố tình phải làm ra cái loại này ông cụ non bộ dáng. Quân Việt, ngươi đừng cười, ta là nói đứng đắn. Lan Đoá Đoá có chút buồn bực, nhìn đến Quân Việt khóe miệng ngậm như có như không ý cười, cảm thấy đây là phi thường không coi trọng nàng sắp muốn nói biểu hiện. Nàng vươn tay nhỏ ở Quân Việt trên mặt tả xả hữu xả, muốn đem hắn mặt bộ biểu tình trở nên nghiêm túc. Ân, ta không cười, ngươi nói đi. Lan Đoá Đoá hít sâu một hơi, nhìn Quân Việt mắt đen, chậm rãi há mồm. Quân Việt, ta cảm thấy Mộ Tư Dung khả năng ở bên cạnh ta, xếp vào người. Nghe vậy, Quân Việt sắc mặt khơi dậy đọng lại, ôm Lan Đoá Đoá cánh tay không tự giác buộc chặt. Nàng cũng không biết vì cái gì sẽ sinh ra loại này ý tưởng, dù sao nàng chính là có loại cảm giác này. Kỳ thật còn có một việc nàng vẫn luôn không có nói cho Quân Việt. Ở cùng Mộ Tư Dung kia ngắn ngủi tiếp xúc chung, nàng phát giác đến Mộ Tư Dung trên người ẩn ẩn có một cổ quen thuộc hơi thở, chỉ là kia hơi thở thật sự quá bạc nhược. Nếu không phải bởi vì nàng là nhân ngư hoàng thất công chúa, trên người chảy nhân ngư tộc tôn quý nhất máu, nàng nhất định là cảm giác không ra. Ta cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này, nhưng là loại này ý tưởng chính là thực nùng liệt. Quân Việt, ngươi nói, nếu đây là thật sự, như vậy cái kia bị an bài ở ta người bên cạnh, vì cái gì chậm chạp không có đối ta động thủ? Bởi vì không có phương tiện động thủ. Quân Việt chậm rãi đã mở miệng, ngữ khí có chút lãnh, ân. Lan Đoá Đoá không phải thực minh bạch hắn ý tứ, ta đã sớm ở cạnh ngươi an bài mười mấy người bảo hộ an toàn của ngươi. A, Lan Đoá Đoá kinh ngạc, nàng bên người cư nhiên có Quân Việt an bài người, liền mẫn cảm nàng đều không có nhận thấy được. Quân Việt người là đến có bao nhiêu lợi hại, khó trách Quân Việt yên tâm làm nàng một người ra cửa. Nguyên lai Quân Việt sớm có chuẩn bị, khó trách nàng hoài nghi chính mình bên người có Mộ Tư Dung xếp vào người, nhưng người nọ nhưng vẫn không có động qua tay. Không phải nàng cảm giác làm lỗi, cũng không phải nàng đầu óc phân tích sai rồi, mà là đối phương có điều kiêng kỵ, cho nên không dám động thủ. Lan Đoá Đoá trầm mặc một lát sau, nàng mới chậm rãi mở miệng nói, Quân Việt, người đem người an bài bảo hộ ta người đều triệt đi, không được. Quân Việt chém đinh chặt sắt, không có một tia thương lượng đường sống. hắn biết con cá nhỏ muốn làm cái gì. Nhưng là, không được, tuyệt đối không thể. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.